Hoàng tử yêu nghiệt, chương 560, dù sao cũng chính là chuyện lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn biết tiền này từ đâu tới, sợ rằng ngay cả Lãnh Thiên Minh cũng nghĩ không ra, người ta vẫn buôn bán nô lệ, nhưng lần này không phải là vài lượng bạc lẻ mà đều là hàng trăm lượng. Từ khi mỗi một thành trì cống nạp 10 vị mỹ nữ của ba nhĩ đồ, Cổ Bách Vạn liền phát hiện ra thiên đường đích thực của một người đàn ông advertisement. Ông ta và La Trung Cấu kết ăn nhịp với nhau, trên thế giới này kiếm tiền từ ai là dễ nhất, là đàn ông có tiền có thế ấy à, nhìn thấy những mỹ nữ ba nhĩ đồ da trắng, mũi cao, mắt xanh, một đầu tóc vàng, ngực đầy mông vỉnh này đều phải nhộn nhạo trong lòng, Cổ Bách Vạn cảm thấy đây con mẹ nó đúng là một ngọn núi vàng khổng lồ mà. Sau đó, tú ông lớn nhất thế giới đã được ra đời, Cổ Bách Vạn hưng phấn nhìn chăm chú những người phụ nữ này, ngửa mặt cười to. Ha ha, Cổ Bách Vạn ta nếu đã mở ký viện, phải mở ký viện lớn nhất Hoa Hạ, ta còn muốn mở chi nhánh khắp Trung Nguyên, ha ha ha. Tùy tiện lấy ra một thiếu nữ tuổi xuân ở đây đặt vào ký viện Hoa Hạ cũng xứng danh vị trí đầu bảng, bởi vậy Cổ Bách Vạn chịu trách nhiệm tẩy não, dù sao cũng chính là chuyện lừa gạt. Đến Hoa Hạ chúng ta, có ăn có uống, còn có tiền tiêu không hết, liền không phải ở đây chịu khổ sở nữa. Hoa Hạ là một vùng đất khắp nơi trải vàng, chỉ cần bằng lòng tới, không những trong nhà không phải đóng thuế, mà còn có thể nhận được 5 lượng bạc trợ cấp. Tất nhiên cũng có một lưu ý, đó là nếu ngươi không nguyện ý thì thực xin lỗi, đó là cứng rắn giành giật, hơn nữa một phân tiền trợ giúp cũng không có, nên những thiếu nữ trẻ tuổi tại ba nhĩ đồ đều đổ xô đi đăng ký, dẫu sao cũng tốt hơn là ở đây chịu tội. Còn La Trung phụ trách việc vận chuyển, từng tốp thiếu nữ ba nhĩ đồ được chuyển về Hoa Hạ, ngay sau khi tin tức này được truyền đi, đàn ông Hoa Hạ đều từng người xoa tay chờ mong. Các thiếu nữ ba nhĩ đồ vừa được đưa tới sẽ được bán đấu giá ở thành Thiên Khải trước, giá khởi điểm là 100 lượng bạc, người trả giá cao nhất sẽ có quyền sở hữu, nếu không bán được ra ngoài sẽ được chuyển lại cho Cổ Bách Vạn, câu lạc bộ Vạn Quốc mới được xây dựng bên cạnh sông Minh, đó thế nhưng là nơi tọa lạc với diện tích gần 100 mẫu của vô số ký viện quy mô lớn với những lầu cao san sát, trong thời gian ngắn nơi đây đã trở thành nơi tề tựu của văn nhân trí thức đến quan lại quý tộc trên toàn bộ Hoa Hạ. Vậy tình hình kinh doanh như thế nào? Căn bản không có cách nào diễn đạt nổi, không phải đích thân trải nghiệm thì ngươi hoàn toàn không biết được rốt cuộc có bao nhiêu kẻ có tiền, vài tốp đầu tiên được gửi tới đã lập tức bán hết sạch, thậm chí một số mỹ nữ xinh đẹp của ba nhĩ đồ đều được đấu giá đến hàng ngàn lượng bạc, dẫn tới việc câu lạc bộ Vạn Quốc về cơ bản không có người dùng. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể sửa thành đấu giá một nửa còn lại trực tiếp chuyển tới câu lạc bộ Vạn Quốc tiến hành lập nghiệp. Cổ Bách Vạn thế nhưng là một ông chủ tốt bụng, chỉ cần ngươi phục vụ khách hàng tốt, ngươi có thể nhận được 20 hoa hồng. Phụ nữ ba nhĩ đồ vốn cởi mở, vừa có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, từng người đều sử dụng hết kỹ năng toàn thân, đàn ông đặt chân vào câu lạc bộ Vạn Quốc không có ai là đứng vững rời đi. Vương Thành ba nhĩ đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Bách Vạn giờ đây đã trực tiếp ở tại vương cung của ba nhĩ đồ, chỉ riêng số mỹ nữ ba nhĩ đồ phục vụ bản thân ông ta đã hơn 1000 người, ngươi muốn hỏi có bao nhiêu đàn ông trong đó. Thực ngại quá, ông chủ Cổ của chúng ta là một người có điểm mấu chốt, do đó một người đàn ông cũng không cần, tại toàn bộ vương cung, ngoại trừ những thị vệ mà ông ta đưa đến từ Hoa Hạ thì chỉ có một mình Cổ Bách Vạn là đàn ông. Cuộc sống đó quả thật không thể tưởng tượng nổi, trong hoàng cung rộng lớn, đi đến đâu thấy được mỹ nữ đều có thể tùy thời nhấc súng ra trận, cũng không ai thèm quan tâm. Những ngày tháng bản thân trôi qua này cho dù là hoàng đế cũng không thoải mái bằng mà. Lão gia, là tướng quân tới rồi. Cách trương,